Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647. Hỏa Diễm Luyện Thể, Hướng Bình cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, tốt, chuyện đã qua cũng không nhắc lại, bây giờ nói ngươi đi. Sư phó tại siêu thoát thất bại về sau, vẫn như cũ giữ lại một sợi tàn hồn, cũng tại vô số năm sau thu dưỡng ngươi. Khẳng định là đối ngươi ký thác kỳ vọng, mà ngươi ở chỗ này biểu hiện, cũng đích thật là để cho ta lau mắt mà nhìn. Có thể trong thời gian thật ngắn liền tìm hiểu ra tấm bia đá này bên trên địa chi cấm chế, cũng đạt được hoàn chỉnh địa chi cấm truyền thừa. Thiên phú ngộ tính của ngươi, đích thật là vượt qua năm đó chúng ta 7 người rất nhiều. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, thời gian không ngắn, bất quá nghe sư huynh ngài nói. Ngài hiện tại cùng cái này địa tự bia đá hòa làm một thể. Vậy cũng nhất định phải đến địa chi cấm hoàn chỉnh truyền thừa. Như thế không sai. Bất quá, ta cùng tấm bia đá này hòa làm một thể, cùng đạt được địa chi cấm truyền thừa cũng không trực tiếp quan hệ. Sư huynh ta cũng là tại hoàn toàn lĩnh hội tấm bia đá này bên trên cấm chế về sau, mới đến địa chi cấm truyền thừa. Nhưng sư huynh lĩnh hội thời gian trọn vẹn dùng mấy trăm năm lâu. Dài như vậy sao? Đông Dương nhíu mày. Có thể bị Trường Sinh Quan chủ thu làm đệ tử người, tuyệt đối có được tuyệt thế thiên phú. Dạng này người, lĩnh hội địa tự trên tấm bia đá cấm chế vậy mà dùng mấy trăm năm. Cái này khiến Đông Dương nghe ám cảm giác tắc lưỡi. Dù sao hắn từ tu hành bắt đầu đến bây giờ, cũng chính là trăm năm tả hữu mà thôi. Mấy trăm năm thời gian đối với hắn mà nói thật sự là quá dài. A, cùng yêu nghiệt luận tu hành, thật đúng là sẽ tức chết người. Nghe được Hướng Bình tự diễu, Đông Dương không khỏi xấu hổ cười một tiếng, nhưng cũng không có giải thích cái gì. Được rồi, nghe phía ngoài hai vị cô nương nói, ngươi còn được đến hơn người chi cấm truyền thừa. Là, năm đó ở bên trong chiến trường thượng cổ may mắn đạt được. A, vận khí của ngươi cũng không tệ, hiện tại còn kém thiên chi cấm. Bất quá, nơi này chữ thiên bia đá đã lọt vào hủy diệt, cấm chế phía trên cũng không tồn tại nữa. Bằng không, ngươi ngược lại là còn có thể thử một lần. Không sao, ta đã biết đạo thiên chi cấm một chút tin tức, cũng từ một cái có được thiên chi cấm người trong tay cướp đi hắn không gian pháp khí. Bên trong có lẽ sẽ có thiên chi cấm phương pháp tu hành. Nhưng cấm chế phía trên quá mạnh, ta tạm thời còn không có động. Coi như bên trong không có thiên chi cấm, ta cũng sẽ muốn làm pháp từ trên người bọn họ đạt được thiên chi cấm phương pháp tu luyện. Ha, người rất tự tin a. Từ từ sẽ đến thôi, thời gian còn dài đây. Hướng Bình gật gật đầu, nói, ta nhìn ngươi bây giờ cũng là 36 thiên cương bên trong một viên a. Là, trở thành 36 thiên cương bên trong người, có thể để cho ta tốt hơn ra vào 7 đại thần châu, dễ dàng hơn ta làm việc. Ngươi chính là vì cái này. Đúng thế, chấm ngoặc kép, thiên ngữ chi cảnh đâu? Ở nơi đó tu hành là không sai. Bất quá, với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Hiện tại thiên hạ loạn cục đã hiện, diệt thiên nhất tộc cũng lúc nào cũng có thể sẽ công nhiên xuất hiện. Ta sao có thể một mực đợi tại thiên ngữ chi cảnh bên trong tu luyện, cùng đóng cửa khổ tu, thực chiến mới là tốt nhất lịch luyện. Ha, thì ra là thế, xem ra đây chính là ngươi bị quỷ tôn truy sát nguyên nhân. Cái này, đúng không? Đông Dương có chút cười cười xấu hổ. A, ngươi ngược lại là sẽ gây phiền toái. Thân là huyền tôn cũng dám trêu chọc đỉnh phong chí tôn. May mắn ngươi đến nơi này. Cũng may mắn ta từ các ngươi trong lúc nói chuyện với nhau biết ngươi thân phận. Nếu không, kết quả của ngươi thật đúng là đáng lo a. Đa tạ sư huynh cứu. Quên đi thôi, ta nhìn tiểu tử ngươi cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Có lẽ ngươi còn có bảo mệnh át chủ bài đi. Chỗ nào, sư đệ ta thế nhưng là câu câu phát ra từ phế phủ. Ha, may mắn năm đó Trường Sinh Quan bên trong không có ngươi. Bằng không, thật đúng là sẽ trở nên náo nhiệt không ít. Nghe được cổ quái như vậy, Đông Dương chỉ có thể cười cười xấu hổ. cũng rất tự giác không có tiếp theo. Hướng Bình nụ cười trên mặt vừa thu lại, nói, đã chỉ phong cùng Hề Y đã tái hiện thần vực, vậy ngươi về sau cũng nên cẩn thận. Ta minh bạch, ta hiện tại không thể trêu vào bọn hắn, còn không trốn thoát sao? Xem ra ngươi sớm đã có chuẩn bị tâm tư, bất quá, vẫn là cẩn thận là hơn. Đông Dương khẽ dạ, xem như đáp ứng, tốt, ngươi ở chỗ này chờ đợi 10 năm, cũng thành công đạt được địa chi cấm truyền thừa, cũng là nên rời đi thời điểm. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói, sư huynh, ngươi đây, ta, ở chỗ này rất tốt, thoải mái. Nhưng Đông Dương lại cảm nhận được một loại nhàn nhạt bất đắc dĩ. Có lẽ Hướng Bình thích loại này không tranh quyền thế thời gian. Nhưng chỉ sợ cũng có hắn không cách nào rời đi nguyên nhân. Ngươi bây giờ là trường sinh quan chỉ có truyền nhân. Phía ngoài cục diện rối rắm còn cần ngươi đi thu thập. Trường sinh quan cũng cần ngươi đến trùng kiến. Ngươi còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Đông Dương khẽ dạ, nói, trên thực tế, Tinh Không Thiên Cấm nguyên bản là nơi ta cần đến. Chỉ là nửa đường xuất hiện quỷ tôn chuyện này, cũng bị sư huynh cứu. Ngươi cố ý đến Tinh Không Thiên Cấm có chuyện gì không? Kỳ thật cũng không tính là gì. Chỉ là muốn mượn nhờ Tinh Không Thiên Cấm lực lượng đến rèn luyện một chút nhục thân. Xem ra ngươi cũng tu luyện bách kiếp chi thân. Là, hiện tại còn dừng lại tại ngũ tinh huyền tôn cảnh giới. Kia Tinh Không Thiên Cấm phía ngoài cùng một tầng, vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ. Bất quá, cũng không cần nóng vội. Tu luyện bách kiếp chi thân quá trình bên trong là có rất lớn phong hiểm. Không giống như là cái khác luyện thể chi pháp như vậy an toàn. Không sao, chấm ngoặc kép, vậy ngươi đi đi, có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Sư huynh ta cũng đã an tâm. Đông Dương cáo lui, về sau nếu có cơ hội, ta lại đến nhìn sư huynh. Chấm ngoặc kép, Đông Dương đối Hướng Bình thi lễ về sau. Cái này sợi thần thức ngay tại bên trong không gian này tiêu tán. Chỉ Phong, Hề Y, Mục Cốc, xem ra các ngươi chú định vẫn là phải cùng trường sinh quan làm một cái chấm dứt. Hướng Bình than nhẹ một tiếng, cũng lập tức tiêu tán không thấy. Địa tử trước tấm bia đá Đông Dương, rốt cục tại 10 năm về sau mở hai mắt ra. Hai con ngươi ảm đạm vô quang, lại hiển thị rõ lạnh nhạt, nhưng cũng có một vệt ảm đạm chợt lóe lên rồi biến mất. Người đã tỉnh, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Dương nhìn quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà cùng Lục Khỉ. Cười nhạt một tiếng, nói, để các ngươi đợi lâu. Không sao, người thế nào, vẫn được, chính là lực lượng tinh thần tiêu hao tương đối nghiêm trọng. Trước đó từ trong tấm bia đá bay ra kim sắc lưu quang là cái gì? Là hoàn chỉnh địa chi cấm truyền thừa. Cái gì? Ngươi đạt được hoàn chỉnh địa chi cấm? Ta tìm hiểu ra trên tấm bia đá cấm chế về sau, liền xuất hiện hoàn chỉnh địa chi cấm truyền thừa. Xem như cơ duyên đi. Vận khí của ngươi cũng thực không tồi. Đông Dương cười cười, lập tức đứng dậy, nói, 10 năm. Chúng ta cũng nên đi. Bất quá, đã tới, ta vẫn còn muốn tại Tinh Không Thiên Cấm bên trong rèn luyện một chút nhục thân lại đi cũng không muộn. Cơ Vô Hà cùng Lục Khỉ đều là cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Song song biến mất không thấy gì nữa. Cơ Vô Hà trở về Hồng Trần Cư, Lục Khỉ thì là một lần nữa biến mất trên người Đông Dương. Đông Dương liếc nhìn một chút mảnh này Thiên Cấm Tông di chỉ, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút mình phía trên, phát hiện quỷ tôn trên người mình lưu lại ấn ký sớm đã không biết từ lúc nào tiêu tán. Sau đó, Đông Dương đối trước mặt địa tự bia đá khẽ thi lễ. Sau đó liền phóng lên tận trời, vọt thẳng nhập kia đầy trời cát vàng bên trong. Lúc đầu lấy năng lực hiện tại của hắn, là không thể nào tại kia cát vàng bên trong tự do hành động. Nhưng bởi vì Hướng Bình hiện tại nắm trong tay Tinh Không Thiên Cấm vận chuyển, cho nên Đông Dương mới có thể không kiêng nể gì như thế tiến vào bên trong. Kết quả cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiến vào đầy trời cát bụi về sau, những này cát bụi tựa như là đã mất đi tất cả lực lượng. Đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Rất nhanh, Đông Dương sẽ xuyên qua tinh không thiên cấm tầng thứ 3 khu vực. Đồng tiến vào tầng thứ 2 khu vực. Cái này hư vô không gian bên trong cũng chưa từng xuất hiện huyễn cảnh. Thậm chí hắn đi vào phía ngoài cùng hỏa diễm không gian bên trong, đồng dạng là không có hỏa diễm xuất hiện. Cuối cùng, Đông Dương tại hỏa diễm không gian khu vực trung ương dừng lại. Ngay sau đó, trong hư không liền truyền ra một thanh âm. Làm theo khả năng đi. Phiền phức sư huynh. Khách khí. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói rơi. Đông Dương chung quanh liền không hiểu xuất hiện lửa cháy hừng hực. Đông Dương quần áo trong nháy mắt thành cho. Làn da cũng đang nhanh chóng ảm đạm thành cho. Thấu xương kịch liệt đau nhức đánh tới. Đông Dương lại thần sắc không thay đổi. Thầm nghĩ. Uy lực có chút mạnh. Nhưng cũng vừa tốt thích hợp. Vì để phòng vạn nhất. Vẫn là đem vị trí của ta tin tức ẩn tàng một chút. Miễn cho 36 thiên cương bên trong những người khác biết vị trí của ta bây giờ. Đông Dương làm như vậy. Cũng không phải sợ cái gì. Chỉ là mình ở chỗ này đã có một đoạn thời gian. Mà lại tiếp xuống rèn luyện thân thể còn cần một chút thời gian. Nếu là thời gian dài tại một chỗ. Nhìn như là không có cái gì. Nhưng cũng không thể cam đoan 36 thiên cương bên trong những người khác liền sẽ không hoài. Nghi, nhưng lập tức, Đông Dương lông mày chính là nhíu một cái. Nếu là triệt để che giấu mình vị trí, điều này càng làm cho 36 thiên cương bên trong người hoài nghi. Thân là 36 thiên cương người, trừ phi là vẫn lạc, vị trí của hắn tin tức mới sẽ không bị những người khác cảm ứng được. Nếu không... Những người khác liền có thể cảm ứng được. Chỉ là rõ ràng cùng mơ hồ vấn đề thôi. Nhưng tuyệt sẽ không hoàn toàn biến mất. Đó là cái vấn đề. Ai, được rồi. Vẫn là không che giấu tự thân vị trí tin tức. Miễn cho biến khéo thành vụng. Đông Dương bất đắc dĩ thở dài. Cũng liền không tại nhiều nghĩ. Lập tức hai mắt nhắm lại. Bắt đầu yên lặng vận chuyển bách kiếp chi thân. Để mỗi một tấc nhục thân đều đang hấp thu hỏa diễm lực lượng. Tại hủy diệt cùng trùng sinh chi bên trong. Chậm rãi tăng lên bách kiếp chi thân phẩm chất. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Thân ở tinh không thiên cấm bên trong. Tại hỏa diễm bên trong Đông Dương. Thân thể tựa như là một khối than cốc. Nhận lấy hỏa diễm thiêu đốt. Mà tại cái này than cốc mặt ngoài phía dưới. Huyết nhục của hắn xương cốt đều tại trong im lặng biến hóa. Tựa như là một khối sắt, tại hỏa diễm rèn luyện bên trong, chậm rãi bị rèn đúc thành tinh thép, mà lại, vì mau chóng đem nhục thân tăng lên tới thất tinh huyền tôn liệt kê. Đông Dương cơ hồ là tại cực hạn bên trong rèn luyện. Hỏa diễm mạnh hơn một phần, nhục thể của hắn hủy diệt tốc độ liền muốn vượt qua trùng sinh tốc độ, mà dẫn đến nhục thân hủy diệt, hỏa diễm yếu một phần. Trùng sinh tốc độ liền muốn vượt qua hủy diệt tốc độ. Hiệu quả còn kém một bậc. Tại rèn luyện thân thể đồng thời, Đông Dương âm thầm cũng tại lĩnh hội vừa mới đạt được địa chi cấm. Cùng từ Hồng Trần cư cùng trường sinh giới bên trong hấp thu một chút cỏ cây lực lượng tinh thần. Bổ sung trước đó tiêu hao lực lượng tinh thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.